Chương 69, Kim Ốc Tàn Kiều, Nữ Vương Nổi Giận. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nga. Ngươi nói Tiêu Minh Chủ không lâu trở về. Hắc Sơn yếu tắc phụ cận, xà nhân tộc nơi đóng quân bên trong, Thải Lân đang ngồi ở chính mình tạm thời soái trướng bên trong, nghe lấy thủ hạ hội báo, đương có một nhân nhắc tới Tiêu Viêm đã phản hồi Hắc Sơn yếu tắc thời điểm. Nguyên bản nghiêng dựa vào tại bảo tọa phía trên một bộ lười biến bộ dáng Thải Lân lập tức mở mắt, theo sau lại giả bộ làm dường như không có việc gì bộ dạng hỏi, ngươi cũng biết hắn đi làm cái gì sao? Cái này thuộc hạ cũng không phải biết, vì mình tất cả mọi người không biết hắn đi làm cái gì. Phía dưới xà nhân cung kính báo cáo. Được chưa, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thải Lân thản nhiên nói, tuy rằng Tiêu Viêm lúc này đây xuất môn nhìn như bình thường, nhưng Thải Lân vẫn là cảm thấy có chút bất an, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Tiêu Viêm khẳng định không làm chuyện tốt. Còn có quan hệ với Tiêu Minh Chủ. Cấp dưới tiếp tục khẩn trương nói. Còn có cái gì? Tiêu Minh Chủ sau khi trở về không lâu đã từng đi trên tường thành thị sát quá, lúc ấy hắn bên người còn dắt một cái, ân. Động vật gì? Ngươi nói rõ một chút. Chúng ta cũng thấy không rõ lắm đó là cái gì động vật, giống cẩu lại không hoàn toàn đúng, toàn thân sinh trưởng lông dài, lưu lại cái đuôi, dùng bốn con chân bò sát, nhưng bò sát tư thế lại đặc biệt không được tự nhiên, cũng cảm giác căn bản sẽ không dùng bốn con chân đi đường. Trên cổ còn mang theo vòng cổ, bị Tiêu Minh Chủ dắt. Lúc ấy ở đây người cũng không có ai chạy tới xem cho rõ ràng. Xà nhân thập phần cặn kẽ báo cáo. Động vật. Tứ chân bò sát. Bị dắt. Thải Lân cẩn thận lặp lại mỗi một cái mấu chốt từ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, yêu diễm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, lập tức tức giận gắt một cái, hừ. Ân. Nhìn thấy Thải Lân đột nhiên tức giận, phía dưới xà nhân còn cho rằng mình nói sai nói cái gì, sợ tới mức nhanh chóng nằm sấp ở trên mặt đất, lạnh run phát run. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Thải Lân có chút khó chịu phất phất tay, tên kia xà nhân như được đại xá vậy lui ra. Người tới, cấp bổn vương thay quần áo, thông tri các bộ lạc, tăng số người nhân thủ phòng hộ, bổn vương nếu đi xem đi yếu tắc. Tiếp lấy Thải Lân lại đối với bên cạnh người ra lệnh. Vâng, thân nghiêng bọn hộ vệ thi lễ, theo sau cũng đều lui ra ngoài. Ta muốn nhìn xem, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì? Thải Lân nhỏ tiếng cắn răng nghiến lợi nói. Mà lúc này, Tiêu Viêm gian phòng nội. Tiêu Viêm nằm tại trên giường, nhìn dựa sát vào nhau tại trong ngực tự mình vân vận, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên hướng nhìn lại, dày đặc ma ma dây thường lại lần nữa đem nàng toàn thân đều buộc được rắn rắn chắc chắc, hai tay bị thật chặt trói tay sau lưng ở sau người, một đôi ngọc nhũ bị theo gốc rễ nắm chặt, nhưng mà đối mặt nghiêm mật như vậy buộc chặt, vân vận chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn ngủ được thập phần thơm ngọt. Tiểu vận, nếu làm của ta nữ đầy tớ, về sau bị trói đi ngủ đã đem là của ngươi thái độ bình thường, tốt thói quen tốt a. Đây là hai người đi ngủ phía trước, tại buộc chặt vân vận khi Tiêu Viêm lời nói. Đối với lần này vân vận cũng không phải cảm thấy có cái gì, dù sao phía trước bị Tiêu Viêm dạy dỗ thời điểm cũng thường xuyên bị trói đi ngủ, nàng sớm liền thói quen. Ngược lại là tiên trước bế quan trong một năm không có bị buộc chặt quá, làm nàng cảm thấy không thích ứng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoa xoa vân vận đầy đặn ngọc nhũ, lại tiến tới nhẹ nhàng nghe vân vận miệng nhỏ, ban vân vận lại đắp lên chăn, sau đó nếp thủ nếp cước rời khỏi giường, quay đầu xác nhận vân vận không có tỉnh lại sau đó, lén lút mặc quần áo, vận nhi, ngươi ngoan ngoãn đi ngủ, ta được đi ra ngoài một chuyến. Theo sau mặt chỉnh tề Tiêu Viêm đẩy ra môn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, Tiêu Viêm nhìn chung quanh nhìn, xác nhận mọi nơi không người sau đó, một thân một mình thừa dịp ánh trăng ly khai yếu tắc tường thành, nhưng hắn vẫn chẳng phải là đi tới yếu tắc bên ngoài trại địch, mà là hướng yếu tắc nội bộ đi đến, trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải vệ binh tuần tra, nhìn thấy là Tiêu Viêm sau liền không có nhiều quản. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, đi đến một chỗ yên lặng khe núi bên trong, nơi này đã là Hắc Sơn yếu tắc nội bộ nội địa, cho nên cũng không có vệ binh tuần tra trải qua nơi này. Tiêu Viêm lại lần nữa xác nhận mọi nơi không người sau đó, đi đến nham bức tường trước dùng tay ấn, ở giữa nham bức tường thế nhưng hóa thành một đạo cửa đá từ từ mở ra, đập vào mi mắt dĩ nhiên là một cái sâu không thấy đáy sơn động. Muốn hỏi chỗ này tại sao có thể có sơn động? Nhưng thật ra là Tiêu Viêm chính mình dùng dị hỏa lấy. Tiêu Viêm đi vào sau lại đem cửa đá đóng lại, toàn bộ vách núi lại khôi phục như lúc ban đầu. Sơn động bên trong cũng không đen nhánh, ngược lại chỉ dùng để đại lượng nguyệt quang thạch đem bên trong chiếu sáng như ban ngày. Mới vừa vào cửa đầu tiên là một cái hẹp dài thông đạo, Tiêu Viêm dọc theo thông đạo lại đi một đoạn về sau, chỉ nghe thấy theo bên trong truyền đến một đạo thanh thúy lại hơi u oán âm thanh. Ngươi cuối cùng trở về a, ta còn cho rằng ngươi sẽ đem ta nhưng ở đây mặc kệ đâu. Theo âm thanh đi vào, xuyên qua lối đi, liền tiến vào một cái thật lớn trong sơn động. Sơn động này đã bị đơn giản bố trí thành một cái phòng ngủ bộ dạng, một cái giường đặt ở sơn động một góc, mà tại cái giường này phía trên nằm, đúng là lúc trước bị Tiêu Viêm bắt đến Tiểu Y Tiên. Lúc này Tiểu Y Tiên như cũ là lúc trước bị Tiêu Viêm bắt đi khi trạng thái, toàn thân bị trói, cặp kia màu xám tất chân bao bọc bàn chân nhỏ còn có một chút luống cuống cho nhau xoa cử động lấy. Thậm chí một mực không tìm được cơ hội sao. Còn muốn bận việc Viêm Minh sự tình vụ, ngươi xem ta thậm chí nhất tìm được không liền tới thăm ngươi sao? Tiêu Viêm cười giải thích. Vân vân, ta nhổ vào. Đói bụng không, ngươi nhìn, ta mang cho ngươi một chút ăn. Tiêu Viêm ngồi vào mép giường, theo bên trong nạp giới lấy ra đại lượng đồ ăn, sau đó cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới Tiểu Y Tiên bờ môi, đến, ăn đi. Tiểu Y Tiên trải qua 3 ngày đại chiến, buổi tối tại trong ngực Tiêu Viêm khóc lớn, cho tới bây giờ đều còn chưa từng ăn qua này nọ, lúc này sớm bụng đói kêu vang, cũng không quản cái gì thục nữ không thục nữ, trực tiếp lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên kia căn phòng quai hàm, chẳng biết tại sao nhưng lại có một loại đang tại đút đồ ăn một cái nhỏ sủng vật cảm giác. Tiêu Viêm, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn một mực đem ta như vậy giấu tới sao? Ăn xong mấy khối điểm tâm, bụng hơi chút điếm một chút về sau, Tiểu Y Tiên hỏi. Tiêu Viêm duỗi tay gạt đi Tiểu Y Tiên khóe miệng mảnh vụn, gần nhất đoạn thời gian này quả thật muốn ủy khuất ngươi một chút, dù sao thân phận của ngươi quá đặc thù, không thể để cho người khác biết, đợi bên này chiến tranh kết thúc, ta liền đem ngươi mang về đế đô, tàn tại nhà ta bên trong. Yên tâm, ngươi sẽ không bị tàn quá lâu, chờ ta đem gia mã đế quốc bên này sự tình kết thúc. Liền đi Trung Châu, đến lúc đó ta sẽ dẫn thượng ngươi. Mà lúc này Tiêu Viêm nội tâm OS, hắc hắc, muốn đem ngươi trốn bao lâu? Ta ước gì một mực đem ngươi giam cầm tại bên cạnh ta, như vậy nói đến lúc đó liền có thể chậm rãi thuần phục ngươi, trở thành ta tân nữ đầy tớ. Đương nhiên, những ý nghĩ này Tiêu Viêm hiện tại tự nhiên là không có khả năng lộ ra cấp Tiểu Y Tiên. Ai, nhìn đến trước mắt cũng chỉ có như vậy. Tiểu Y Tiên thở dài nói, vậy ngươi cảm thấy chiến tranh kết thúc sao? Nhanh, Độc Tông hiện tại đã phát hiện ngươi mất tích, đã bắt đầu tìm ngươi khắp nơi. Mất đi ngươi cái này người tâm phúc, ta phỏng chừng chờ thêm đoạn thời gian các nàng tam quốc ở giữa liên minh liền ngõa giải. Tiêu Viêm, ngươi đánh giá cao ta. Nhưng mà Tiểu Y Tiên cũng không có Tiêu Viêm lạc quan như vậy cảm xúc, ngược lại là lắc đầu nói. Kỳ thật ta đối với hắn nhóm mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, chờ sau này ngươi sẽ biết. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, sơn động đại môn lại bị phanh một tiếng mở ra. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có địch tấn công? Vẫn là bị người phát hiện. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đều sắc mặt căng thẳng, nhưng mà Tiểu Y Tiên toàn thân bị trói, thực lực bị phong ấn, căn bản không thể chiến đấu. Tiêu Viêm gấp gáp tại toàn thân vận chuyển lên đấu khí, đem Tiểu Y Tiên hộ ở sau người, đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm lối ra. Tốt, Tiêu Viêm, ta biết ngay ngươi không làm chuyện tốt. Nhưng còn chưa tới, một tiếng gầm lên đã tại thông đạo bên trong vang lên. Nghe tới cái này âm thanh thời điểm Tiêu Viêm bản năng thở phào một hơi, nhưng mà một lúc sau, lại so với vừa rồi càng thêm hốt hoảng lên. Bởi vì đến không phải là người khác, đúng là Thải Lân. Nguyên lai Thải Lân lúc trước theo xà nhân tộc trú sau khi ra ngoài, liền thẳng đến Tiêu Viêm chỗ gian phòng, vừa đi đến phụ cận khi liền phát hiện Tiêu Viêm lén lén lúc lúc lại xuất môn, tò mò phía dưới Thải Lân liền ẩn tàng rồi chính mình khí tức, xa xa đi theo phía sau Tiêu Viêm, theo sau liền theo tới cái sơn động này chỗ, theo sau liền đã xảy ra lúc trước một màn kia. Thải Lân, ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Viêm kiên trì đi tới ý đồ vỗ về Thải Lân, nhưng mà Thải Lân lại trực tiếp vòng qua Tiêu Viêm, khí thế hung hăng đi đến Tiểu Y Tiên trước mặt, tay ngọc nhất chỉ Tiểu Y Tiên tức giận nói, nàng vì sao tại nơi này? Tiêu Viêm muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng lại sửng sốt, bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Thải Lân nói. Dù sao chính mình cái này hành vi, về công xem như tư thông kẻ địch, đương ấn gián điệp tội luận xử. Về tư, chính mình không lâu còn nói muốn cho Thải Lân làm lão bà mình, đảo mắt liền ẩn giấu nữ nhân khác tại trong nhà, điều này có thể làm cho đối phương không tức giận đâu này. Thải Lân gặp Tiêu Viêm rất lâu không nói lời nào, quay đầu trừng lấy Tiêu Viêm phẫn nộ quát, nói a. Mà bị rầy Tiêu Viêm lại chỉ có thể cúi đầu, không nói một lời. Mỹ Đỗ Toa, ngươi đừng làm khó dễ Tiêu Viêm, là ta chủ động làm hắn đem ta trảo đến. Mắt thấy Tiêu Viêm lại bị nhân răng dậy, càng huống hồ người này vẫn là chính mình đoạn thời gian này đến nay tử địch Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên lại không vui. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa vừa mới hướng lúc tiến vào nàng cũng có sở hoảng loạn, nhưng lúc này vì Tiêu Viêm nàng vẫn là nói giải vây, nhưng mà Tiêu Viêm nghe xong lại tại trong lòng bất đắc dĩ nói, cô nãi nãi a, ngươi còn không bằng không nói lời nào, cái này cùng Thải Lân càng nói không rõ. Quả nhiên Thải Lân đang nghe Tiểu Y Tiên sau khi giải thích cười lạnh nói, âm thanh trung còn có chút ít run rẩy, tốt, tốt, ban ngày tại yếu tắc phía trên cũng cảm giác các ngươi không được bình thường, không nghĩ tới hai ngươi cảm tình tốt như vậy. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi thật đúng là cái tình thánh a, khi nào thì thông đồng thượng. Như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Ta tốt cho các ngươi chúc mừng a. Thải Lân một phen châm chọc khiêu khích, nghe được Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đều có một chút bất khoái, Tiêu Viêm ngẩng đầu muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Thải Lân hơi đỏ lên hốc mắt, lập tức tâm lý tê rần, mới vừa rồi lời muốn nói tất cả đều quên ở sau đầu. Nhưng là Tiểu Y Tiên lại không vui, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi làm sao có thể nói như vậy Tiêu Viêm? Câm mồm, ngươi cái này tao hàng. Thải Lân lại quay đầu, chỉ lấy Tiểu Y Tiên không chút lưu tình mắng, thiên độc nữ, ta vốn đến nghĩ đến ngươi coi như là cái đường đường chính chính cường giả, không nghĩ tới cũng là cái hồ ly tinh, câu dẫn người khác nam nhân rất cảm giác thành tựu sao? Ngươi! Tiểu Y Tiên cũng bị Thải Lân tức giận đến cả người phát run, mình cũng là nhất tông chi chủ, làm sao có thể chịu đựng như vậy nhục nhã, vì thế cũng trả lời lại một cách mỉa mai nói, a, thưởng người khác nam nhân. Vậy ngươi ngược lại nói, hắn là ai vậy nam nhân? Hắn là... Thải Lân theo bản năng muốn phản bác, lời ra khỏi miệng sau lại sửng sốt, mà Tiểu Y Tiên lại nhìn thẳng Thải Lân ánh mắt, nói a. Hừ, lười với ngươi xính miệng lưỡi lợi hại, thiên độc nữ, ngươi là chúng ta Viêm Minh kẻ địch, nếu hiện đang rơi xuống ta Viêm Minh trong tay, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thải Lân hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tiếp tục cùng Tiểu Y Tiên dây dưa, nâng lên một cái tay ngọc, thất thải đấu khí đã bắt đầu tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Tiểu Y Tiên theo bản năng muốn ra chiêu chống cự, nhưng theo sau mới nghĩ đến mình bây giờ bị Tiêu Viêm buộc, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nếu là Mỹ Đỗ Toa thật đối với tự mình ra tay, khi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dù vậy, đối mặt với cái này cái đoạn thời gian này cùng chính mình càng đấu tương xứng đối thủ, Tiểu Y Tiên cũng không sợ chút nào, ngước cổ lên nhìn thẳng Thải Lân ánh mắt. Không tốt. Nhưng mà một bên Tiêu Viêm lại không nén được tức giận, lúc trước Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên cho nhau nhục mạ, hắn cũng không tốt xen mồm, nhưng là lúc này Thải Lân lại muốn động thủ, hơn nữa theo nàng ánh mắt phát tán ra sát ý đến nhìn, nữ nhân này là thật động sát tâm, mà giờ khắc này Tiểu Y Tiên lại tay trói gà không chặt, như thật gặp bất trắc, thì phải là chính mình hại chết Tiểu Y Tiên a. Ngay tại Thải Lân nâng lấy tay, từng bước ép hướng Tiểu Y Tiên thời điểm Tiêu Viêm một cái bước xa đi lên, từ phía sau lưng bắt được Thải Lân tay, hơn nữa lập tức hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. A! Tiêu Viêm người làm cái gì? Thải Lân hô to. Thật có lỗi, ta không thể để cho ngươi giết nàng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Tốt, ngươi còn dám nói ngươi cùng nàng không có một chân. Thải Lân giận quá thành cười nói, theo sau bắt đầu giãy giụa ý đồ phản kích Tiêu Viêm. Hải Lân, thực xin lỗi. Tiêu Viêm tràn ngập áy náy nói, theo sau vận dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm hướng Hải Lân phóng ra linh hồn công kích, cùng lúc đó dùng linh hồn lực lượng khống chế dây thừng bắt đầu ở Hải Lân trên người quấn quanh. Hắn biết lúc này chính mình còn không phải là Hải Lân đối thủ, càng huống hồ hắn căn bản không bỏ được tổn thương Hải Lân, chỉ có giống như lần trước thông qua đột nhiên tập kích đồng phục Hải Lân. Nhưng mà không biết là Tiêu Viêm bởi vì sợ tổn thương tới Hải Lân mà không có sử dụng cũng đủ linh hồn lực lượng đi công kích, vẫn là bởi vì Hải Lân trải qua lần trước chịu thiệt về sau thứ đã có đề phòng. Tóm lại lần này Tiêu Viêm linh hồn xung kích không có đạt được muốn hiệu quả. Hải Lân tại gần bị choáng rồi một lát sau liền khôi phục thanh tĩnh, mà lúc này dây thừng buộc chặt vừa mới tiến hành đến một nửa. Hải Lân lập tức đem một cái còn chưa bị trói nhanh cánh tay rút đi ra, theo sau ngưng tụ đấu khí về phía sau vỗ tới. Phốc! Một chưởng này cứng rắn đánh tại Tiêu Viêm trên người, lập tức Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun đi ra, chớp mắt làm trước mặt hai nàng đều kinh ngạc. Tiêu Viêm! Tiểu Y Tiên thất kinh hô, mà Hải Lân cũng mở to hai mắt lăng ngay tại chỗ. Kỳ thật Hải Lân vừa rồi một kích kia cũng gần chính là muốn Tiêu Viêm bức lui, vẫn chưa nghĩ thật tổn thương Tiêu Viêm. Nhưng mà ai biết Tiêu Viêm nhưng lại không chút nào lui, dùng thân thể chọi cứng hạ một kích này. Cũng may Hải Lân một chưởng này cũng không nặng, cho nên Tiêu Viêm tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không có trở ngại. Bất quá dưới mắt Tiêu Viêm lại không có công phu quan tâm chính mình thương thế trên người. Thừa dịp Hải Lân ngây người công phu, gấp gáp khống chế dây thừng một lần nữa đem Hải Lân song chưởng buộc phía trên, đợi Hải Lân lại lấy lại tinh thần thời điểm dây thừng đã hoàn toàn quấn quanh tại hai cánh tay của mình phía trên, dây thừng thượng đặc hữu phong ấn hiệu quả cũng bắt đầu phát huy tác dụng, Hải Lân đã cảm giác được đấu khí của mình điều động bắt đầu trở nên càng ngày càng thông thả. Đến bước này, Hải Lân đã trên cơ bản không tiếp tục tránh thoát khả năng. Quả nhiên rất nhanh hai cánh tay của nàng cũng đã bị thật chặt trói tay sau lưng ở tại phía sau, mà kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Tiêu Viêm, ngươi là tên khốn kiếp. Dâm tặc. Ngươi buông. Mắt thấy tránh thoát vô vọng, Hải Lân bắt đầu tức giận mắng, dùng chính mình thượng vị bị trói chặt hai chân dùng sức đá Tiêu Viêm, nhưng mà một lúc sau đã bị Tiêu Viêm nhấn tại giường phía trên, ôm lấy kia hai đầu tất đen chân bắt đầu buộc chặt, rất nhanh hai chân cũng bị từng vòng trói chặt. Ngươi thế nhưng vì cái này nữ nhân mà đối với ta như vậy. Trước ngươi nói cái gì muốn ta làm ngươi nữ nhân, quả nhiên đều là lừa ta đấy. Ngươi chỉ là muốn chiếm giữ ta. Hải Lân tiếp tục tức giận mắng, âm thanh trung thế nhưng còn mang lên một chút khóc nức nở. Lúc này Hải Lân cũng chỉ có thể dùng miệng để phát tiết phẫn nộ của mình rồi. Lui Minh. Ta muốn lui Minh. Bổn vương muốn rời khỏi Viêm Minh, từ nay về sau, ta và ngươi. Ta xà nhân tộc cùng ngươi Viêm Minh không nữa bất kỳ cái gì quan hệ. Cuối cùng Tiêu Viêm đem Hải Lân buộc thành tứ mã toàn đề tư thế phóng ở trên giường, theo sau lau một cái trên trán mồ hôi, tuy rằng về sau kỳ Hải Lân đã tránh thoát vô vọng, nhưng nàng vẫn là đem hết toàn lực tại giãy dụa, điều này làm cho Tiêu Viêm phế đi sức chín trâu hai hổ mới đem nàng ấn chặt cũng hoàn thành buộc chặt sau khi kết thúc cả người thở dốc phì phò, tâm lý cảm thán nói, cốt gia hỏa. Nữ nhân này sức lực nhi là ghê gớm thật nha. Bất quá cũng may, cuối cùng là đem nàng chế phục. Tiêu Viêm ngồi ở trên đất từng ngụm thở hổn hển. Lúc trước vì nhanh chút trói chặt Hải Lân vô bận tâm thế nào thương thế của mình. Lúc này tỉnh táo về sau, eo bộ bắt đầu truyền đến từng đợt mạnh liệt đau đớn. Hải Lân lúc trước một chưởng kia, giống như là cắt đứt hắn xương sườn. Lại nhìn về phía trên giường Hải Lân. Lúc này vẫn như cũ bị tức được bộ ngực lên xuống nhấp nhô, một đôi mắt đẹp tức giận trừng lấy Tiêu Viêm, hốc mắt còn có điểm ửng đỏ. Hải Lân. Tiêu Viêm vươn tay, muốn giải thích cái gì, nhưng mà Hải Lân lại một tay lấy đầu xoay đến một bên khác, không nhìn Tiêu Viêm, thấy thế Tiêu Viêm chỉ có thể thở dài một hơi. Lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nàng cũng là mặt mang kỳ quái biểu cảm nhìn Tiêu Viêm. Vừa rồi nàng tại bên cạnh mắt thấy Tiêu Viêm buộc chặt Hải Lân toàn bộ quá trình, cũng nghe được Hải Lân cái kia một chút tức giận mắng, theo Hải Lân ngôn ngữ trung nàng hình như minh bạch cái gì. Ba người ai cũng không nói chuyện, nhất thời sơn động nội rơi vào lúng túng khó xử yên tĩnh bên trong. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến ô ô kèn lệnh âm thanh, Tiêu Viêm cùng Hải Lân đều trong lòng căng thẳng, đây là địch tấn công cảnh báo, Tiêu Viêm đành phải thở dài một hơi. hướng về Thải Lân nói, Thải Lân, ta đi trước nhìn nhìn, lập tức liền trở về. Gặp Thải Lân như trước không thèm nhìn chính mình, Tiêu Viêm bỗng nhiên đi đến phía trước giường, đem Thải Lân trở mình, nâng lên Thải Lân gương mặt xinh đẹp, tại Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng về Thải Lân miệng nhỏ liền thật sâu hôn xuống. Ô! Thải Lân mở to hai mắt, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Một nụ hôn kết thúc, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve Thải Lân mái tóc, yên tâm đi Thải Lân, chờ ta sau khi trở về, ta hướng ngươi giải thích rõ. Theo sau nhìn về phía Tiểu Y Tiên, thấy nàng cũng dùng một loại kinh ngạc lại không hiểu thần sắc nhìn chính mình. Tiêu Viêm thở dài, xoay người liền hướng bên ngoài sơn động đi đến, vừa bán ra từng bước sau giống như là nghĩ tới điều gì, liền lại vòng vo trở về, móc ra hai cái viên bịt mồm, trực tiếp cấp Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên đeo lên, vì phòng ngừa lúc ta không có mặt hai người các ngươi nhân cãi nhau, chỉ có thể trước đem miệng của các ngươi đều chặn lại. Ô ô! Ô ô! Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên còn không có phản ứng, liền bị Tiêu Viêm ngăn chặn miệng, theo sau cuối cùng lấy lại tinh thần hai người cùng đối với Tiêu Viêm phát ra phẫn nộ kháng nghị âm thanh, mà Tiêu Viêm nhưng không có chú ý hai nàng kháng nghị, hắn cúi người xuống, nâng lên Thải Lân cầm lại đang nàng một bên gò má thượng hôn một chút, theo sau liền xoay người rời đi sơn động. Nghe truyện tại audio truyện 21.com